Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Đại viên mãn. Nói thật, Tô Thiên cũng không thích làm hoàng đế, nhưng gia tộc chỉ còn lại có nàng. Thần ngữ huyền thể chỉ để lại một người, gánh vác gia tộc, gánh vác toàn bộ văn tông, không thể không làm, nguyên nhân chính là như vậy. Chạy trốn tới Lý Tông, tiến vào Bích Nguyên Học Viện, là một cái bình thường học sinh thời gian. Mặc dù ngoại nhân nhìn lòng chua xót, nhưng ở trong nội tâm nàng, lại là vui sướng nhất thời khắc. Tự do học tập, tự do yêu đương, tự do làm bất luận cái gì chuyện mình muốn làm. Vô cầu vô thúc, không cần nghĩ cái gì văn lý chi tranh, không cần nghĩ cái gì thần dân giang sơn. Sống rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nương theo thân phận bị Ngô Thanh Thu phát hiện, loại ngày này cũng liền kết thúc. Vốn cho rằng trong cả đời lại không cách nào khôi phục lại loại trạng thái kia, không nghĩ tới nhi tử trống rỗng xuất thế. So với nàng càng có thiên phú, cũng càng thêm cường đại. Một khi đối phương chân chính đột phá đến đại viên mãn, hoặc là có được giống nhau thực lực, cũng nên dỡ xuống hoàng đế chức vị, làm về chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng lớn nhất chính là nói cho tất cả người mình quen, nàng là nữ tử, giờ phút này, xem ra sắp thực hiện, trong lòng đang mặc sức tưởng tượng, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt từ trạng thái đốn ngộ khôi phục lại. Chậm rãi mở mắt, cổ tay khẽ đảo, từng mai bổ sung linh khí đan dược. Không cần tiền đồng dạng rơi vào trong miệng, ầm ầm, một tiếng kịch liệt oanh minh, lực lượng trong cơ thể tựa như bạo tạc, mắt trần có thể thấy kéo lên. Hô, sau nửa canh giờ, Tấn Thăng ngừng lại, Thẩm Triết đứng dậy, nhẹ nhàng khẽ động, một cỗ ngập trời khí áp, nghiền ép mà đến, để cho người ta hô hấp đều có chút không đều đều. Ngươi đột phá đến đại viên mãn rồi. Con mắt tỏa ánh sáng, cũng nhịn không được nữa. Tô Thiên hỏi, không có, Thẩm Triết lắc đầu, thật sự là hắn không có đột phá đến đại viên mãn. Nhưng là, lại so đại viên mãn càng quỷ dị hơn. Cái kia, Tô Thiên nghi hoặc, không có đột phá, tại sao lại có như thế cảm giác áp bách mạnh mẽ? Cảm giác so với thực lực của mình đều không hề yếu. Ta đem thần ngữ sư cùng thuật pháp sư hai loại nghề nghiệp dung hợp lại cùng nhau, dung hội quán thông, Thẩm Triết giải thích nói. Nương theo đốn ngộ, hắn là không có đột phá văn tông đại viên mãn, lại đem thần ngữ sư cùng thuật pháp sư hai loại nghề nghiệp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, văn tông cùng Lý Tông đỉnh phong nhất nghề nghiệp ở trên người hắn kết hợp hoàn mỹ, không phân khác biệt. Tô Thiên ngẩn ngơ, người khác đại viên mãn đều là dung hợp nhất mạch phương pháp tu luyện, đem thuật pháp sư, chân võ sư, dược tề sư loại hình dung hợp lại cùng nhau, còn lần đầu tiên nghe nói đem hai cái khác biệt hệ thống tu luyện triệt để dung hợp, chỉ là dung hợp hai loại nghề nghiệp hẳn không phải là đại viên mãn, nhưng ta cảm giác đã có được không kém gì thực lực đại viên mãn. Lông mày giơ lên, Thẩm Triết ánh mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Cứ việc không có chiến đấu qua, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mãnh liệt mà ra, tuyệt đối vượt xa quá cửu phẩm viên mãn, cùng trước mắt mẫu thân so đều không kém chút nào. Thử một chút thì biết. Tú mi hơi dương, Tô Thiên đi vào trước mặt, ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ rơi. Xuất, không gian sụp đổ, lực lượng cuồng bạo, bốn chỗ khuấy động, cũng không tránh né. Thẩm Triết vừa người nghênh đón tiếp lấy. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, từng đợt oanh minh, không gian không ngừng vặn vẹo. Nếu không phải tại trong tổ địa có trận pháp thủ hộ, nguồn lực lượng này phát tán ra, chỉ sợ toàn bộ văn tông hoàng thành đều ngăn cản không nổi. Quá mạnh, cùng 3 ngày trước chiến đấu so, không thể so sánh nổi. Trước đó, sử dụng lũy thừa, kình thiên trung, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, mới miễn cưỡng đem mẫu thân trói buộc một đoạn thời gian. Mà lúc này, cả hai giao phong, không kém bao nhiêu, đối phương bất luận cái gì một đạo lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm tiếp được. Chính mình bất luận cái gì một đạo lực lượng, đều cảm giác có thể đem không gian đều vỡ nát, làm cho không người nào có thể chống cự. Sau nửa canh giờ, song phương tất cả lui về phía sau mấy bước, ngừng lại, thật mạnh, thực lực ngươi bây giờ đã cùng ta giống nhau như đúc, tràn đầy không thể tin được. Tô Thiên con mắt tỏa ánh sáng, chiến đấu nửa canh giờ, cứ việc không có tính mệnh tương bác, nhưng cũng có thể cảm nhận được, nhi tử lực lượng tinh thuần hùng hồn, so với nàng đều không hề yếu, thậm chí càng đã lâu kéo dài. Nói cách khác, cứ việc không có đột phá đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu lại cùng đại viên mãn giống nhau như đúc, không sai chút nào. Đúng vậy a, đột xuất một hơi, Thẩm Triết kích động nắm đấm siết chặt. Vốn nghĩ đột phá đại viên mãn còn cần không biết bao lâu, nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Văn, Lý Tông, mạnh nhất hai đại nghề nghiệp, hoàn mỹ dung hợp, đây là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại chỉ dung hợp thần ngữ sư cùng thuật pháp sư. Nếu như đem chân võ sư, dược tề sư, tuần thú sư, luyện thể sư, liễm trang sư, triệu hoán sư, trận pháp sư, tung hoành sư, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau đâu. Tô Thiên nhịn không được nhìn qua, chỉ dung hợp hai loại nghề nghiệp, liền cùng đại viên mãn giống nhau, thậm chí càng cường đại, lại đem còn lại 8 đại nghề nghiệp hoàn mỹ dung hợp, có thể hay không trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có được vượt ra khỏi thực lực đại viên mãn. Nếu thực như thế, cũng quá đáng sợ. Ta đã suy tính ra, mỗi dung hợp hai loại nghề nghiệp, thực lực liền có thể bảo tăng gấp đôi. Nếu như toàn bộ dung hợp, thực lực của ta ít nhất là hiện tại 16 lần. Coi như nương theo dung hợp nhiều, hiệu quả bắt đầu giảm xuống, nhưng gia tăng gấp 10 lần cũng không có vấn đề. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, đối với dung hợp nghề nghiệp cũng có mơ hồ nhận biết. Mỗi dung hợp văn, lý tông mỗi cái một cái, liền sẽ để thực lực bảo tăng gấp đôi. Còn có 8 môn nghề nghiệp, toàn bộ dung hợp hoàn tất, thực lực cường đại, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Đến lúc đó, cầm trong tay đại viên mãn binh khí đại viên mãn cường giả, khẳng định cũng không phải đối thủ. Chân chính đứng ở thế giới chi đỉnh, biết nhi tử nói không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thiên trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Sau một lúc lâu, bàn giao nói, đem văn tông cùng lý tông nghề nghiệp dung hợp lại cùng nhau. Trước kia chưa từng có, quá mức kinh thế hãi tục, ta hy vọng ngươi tạm thời đừng bảo là đi ra. Vì sao? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, vài vạn năm đến, đại viên mãn đều là tu luyện cực hạn, ngoại trừ thánh sư lão tử, không người có thể đánh vỡ. Ngươi một khi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, trước đó phong ấn đại viên mãn bọn họ, tất nhiên sẽ đi tìm đến, tìm kiếm đột phá chi pháp. Đến lúc đó, ta sợ phiền phức rất nhiều. Mấu chốt nhất là, siêu việt đại viên mãn, không có hoàn toàn chắc chắn trước, sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Tô Thiên giải thích nói, Thẩm Triết không nói, hoàn toàn chính xác. Văn Tông xuất hiện một vị đại viên mãn Tô Thiên, Lý Tông cũng có chút khủng hoảng, Triệu Vũ Tiên không quan tâm, đều muốn đem chính mình chém giết. Một khi biết mình siêu việt đại viên mãn, há không càng thêm hoảng sợ. Làm không cẩn thận, toàn bộ Lý Tông đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiến hành vây quét. Thực lực của ta chỉ cần triển lộ ra, sẽ có người nhận ra. Thẩm Triết nhìn qua, là sẽ có người nhìn ra, nhưng đều sẽ cho rằng ngươi đã đạt đến đại viên mãn. Tô Thiên cười nói, mặc dù 18 tuổi đại viên mãn kinh thế hãi tục, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Đúng vậy a, Thẩm Triết gật đầu, đại viên mãn, Lý Tông cứ việc kiêng kỵ, hay là có đóng băng tiên tổ có thể đạt tới, sẽ không như vậy e ngại, nhưng muốn nói ra, siêu việt cấp bậc này, mà lại dung hợp văn, lý hay tông nghề nghiệp, khẳng định sẽ để cho người ta mang đến hoảng sợ. Tốt, về sau, ta chính là đại viên mãn cường giả, chỉ cần không dung hợp còn lại 8 loại nghề nghiệp, hoặc là thống nhất văn, lý, liền sẽ không đem tin tức này nói ra. Hiểu được, Thẩm Triết nhẹ gật đầu, thực lực của hắn bây giờ, không sợ hãi, nhưng, còn có bằng hữu, người yêu, tại trong tay người khác, khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Huống chi, hắn luôn luôn ổn trọng, vốn cũng không ưa thích Trương Dương, người đạt tới đại viên mãn, ta cũng nên khôi phục lúc đầu thân phận, đem hoàng vị truyền cho ngươi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Thiên nói, nhi tử trưởng thành thành dạng này, nàng rốt cục có thể dỡ xuống bao quần áo, chân chính buông lỏng, truyền hoàng vị. Thẩm Triết sững sờ, ta không muốn làm cái gì hoàng đế, hiện tại chỉ muốn về Lý Tông, cứu sống Lang Vương, cứu Tiêu Vũ Nhu cùng Triệu Thần bọn hắn. Mà lại, Văn Tông hoàng vị truyền thừa, họ Tô, ta họ Thẩm, như thế nào làm? Cái gọi là hoàng đế loại hình, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cố gắng tu hành, trùng kích đại viên mãn, mục đích rất đơn giản, báo thù rửa hận, đem Tiêu Vũ Nhu bọn người cứu trở về. Ngươi hoàn toàn có thể theo ta họ Tô. Tô Thiên cười nói, họ Tô, Tô Triết, Kỳ Lân tài tử. Thẩm Triết cười khổ, vẫn là thôi đi, không cần xoắn suýt. Ngươi là thần ngữ huyền thể, họ gì đều có thể kế thừa hoàng vị, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nếu quả thật cảm thấy không tiện, hoàn toàn có thể Lý Tông họ Thẩm, Văn Tông họ Tô. Tô Thiên nói, ưu tú như vậy nhi tử, không làm hoàng đế, thật là đáng tiếc. Như vậy đi, gặp mẫu thân thái độ kiên quyết, không cho phép chính mình cự tuyệt. Thẩm Triết cười khổ lắc đầu. Làm hoàng đế có thể, nhưng ta không đếm xỉa tới hội sở vị triều chính, khả năng cần làm phiền mẫu thân nhiều hơn hao tâm tổn trí. ... Tô Thiên ngẩn ngơ, thật đúng là có mẹ hắn tất có con hắn. Nàng muốn trộm lười, không làm hoàng đế, không nghĩ tới đứa con trai này so với hắn còn lười. Trực tiếp liền hướng đều không muốn lên. Như vậy đi, ngươi sau khi kết hôn, nhiều sinh mấy đứa bé, bên trong một cái nhi tử, nhất định phải họ Tô, mà lại kế thừa hoàng vị, rơi vào đường cùng. Tô Thiên nói, tốt. Thẩm Triết gật đầu, dạng này vừa vặn có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Nếu đáp ứng, đi thôi, hiện tại ta liền triệu tập đại thần, đem sự tình định ra đến. Đồng thời tuyên bố ta nữ tử thân phận, gặp hắn đồng ý, Tô Thiên mỉm cười, hai người rời đi tổ địa, trở lại kim điện, rất nhiều đại thần đã ở trong đó chờ. 4 ngày trước, sắc phong thái tử thời điểm, ta nói qua, có 2 chuyện muốn nói, lúc ấy chỉ nói kiện thứ nhất, hôm nay tuyên bố kiện thứ hai. Ngồi ở trên hoàng vị, Tô Thiên nhìn quanh một tuần. Rất nhiều đại thần từng cái đồng loạt xem ra, chờ đợi phân phó của hắn. Đó chính là, ta Tô Thiên, bản danh Tô Thiên, trên thực tế là nữ tử. Đứng dậy, Tô Thiên thân thể mềm mại chấn động, trước đó trung tính dung mạo, phát sinh biến hóa, cùng Thẩm Triết lần thứ nhất nhìn thấy lúc, giống nhau như đúc, mỹ lệ vô song, bệ hạ lại là nữ. Cái này... ta thế mà một chút, đều không có nhìn ra, là nữ nhân, như thế nào làm hoàng đế, vì sao nữ nhân không thể làm, bệ hạ là đại viên mãn cường giả, nếu như ngươi có thực lực này, cũng có thể làm hoàng đế. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều ngẩn ở tại chỗ. Triệt để mộng, hiển nhiên, dòng dã 18 năm. Không biết đối phương là nữ lang. Su Chiên bằng Tô Thiên, Su Chiên bằng Tô Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.